Tiết Nhu, em mất tích một tháng này. Điều anh lo lắng không phải là em và Hoắc Anh Tuấn xảy ra quan hệ, mà là em động lòng với anh ta lần nữa. Tại sao anh làm biết bao nhiêu chuyện? Trong lòng em, anh vẫn luôn ở vị trí thấp nhất vậy, cách Trương.